chọc phải lãnh điện hạ yêu nghiệt. Tác giả, Thần Quang Hy Vi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 355, chương 355 trên thế giới liền không ngươi như vậy khó lấy lòng công công. Chương 355.355, trên thế giới liền không ngươi như vậy khó lấy lòng công công. Lão tử tạp chính là ngươi. Gì, Thanh Thanh, ta đi, là ta hoa mắt sao? Ngươi như thế nào sẽ ở nhà ta? Ta còn tưởng rằng là trong nhà người hầu đâu. Ngươi cái này ngốc bước. Ta là bị Nạp Lan Trạch uy hiếp lại đây cứu vớt của các ngươi, Hoa Mộ Niên cười khổ nói. Vô dụng, ta đều tuyệt thực vài thiên. Ta mẹ đều không đồng ý, Trần Thanh Thanh lại đắc ý nói. Lập tức liền giải quyết, Hoa Mộ Niên hai tròng mắt sáng ngời. Nói, thật sự, đương nhiên, ta Trần Thanh Thanh ra ngựa, còn có làm không thành sự tình sao? Hoa Mộ Niên trực tiếp cao hứng đem nàng ôm lên, xoay vài cái vòng, ai ra? Hôn mê, mau buông ta xuống, Hoa Mộ Niên nghe lời đem nàng buông xuống. Hỏi, Trạch đâu? Hắn ở bên ngoài chờ đâu? Ai tương đương người đều tiều tụy không ít, Hoa Mộ Niên cảm động nói. Hắn đối ta hảo, ta đều biết, yên tâm hảo, Nạp Lan Trạch vừa thấy chính là cái si tình hạt giống. Về sau các ngươi nhất định sẽ hạnh phúc, ta mụ mụ thật đồng ý. Ân, Nạp Lan Trạch lần này vì ngươi, có thể nói là bỏ vốn gốc a. Hắn làm cái gì, 1 tỷ xính lễ, sau đó đem Hoa gia tấn chức vì Vân Thành 5 đại gia tộc chi liệt nghe vậy. Hoa Mộ Niên đáy lòng một mảnh động dung, Nạp Lan Trạch cư nhiên nguyện ý vì hắn làm được loại tình. Trạng này, hai người lại hàn huyên một phen từng người tình hình gần đây. Rồi sau đó cùng nhau đi xuống lầu, dưới lầu. Hoa phu nhân đã suy xét rõ ràng. Nói thẳng nói, ta đồng ý, Trần Thanh Thanh cùng Hoa Mộ Niên nhịn không được đáy lòng vui vẻ, chỉ là ngay sau đó. Hoa phu nhân nói, chỉ là không biết, những cái đó hứa hẹn khi nào có thể duyệt hiện. Hoa Mộ Niên lập tức trong lòng chợt lạnh. Hắn mụ mụ liền như vậy muốn đem hắn bán đi sao? Quả nhiên không đổi được nàng kia hám làm giàu bản chất, Trần Thanh Thanh lại không cho là đúng nói. 1 tỷ xính lễ có thể lập tức chuyển khoản, tấn chức gia tộc sự tình, khả năng yêu cầu một chút thời gian, bất quá sẽ không thật lâu, hảo hảo hảo tương đương. Kia Mộ Niên, lúc này liền phải đi theo các ngươi đi sao? Hoa phu nhân trong lòng đột nhiên lại bắt đầu trở nên luyến tiếc, Trần Thanh Thanh nói. Sẽ không, sự tình đều giải quyết xong rồi. Mộ Niên lại cùng Nạp Lan Trạch cùng nhau xuất ngoại. Về sau cũng sẽ thường xuyên trở về xem ngài. Ngài chỉ lo đương nhiều một cái nhi tử chính là, Hoa phu nhân mất mát nói. Cũng chỉ có thể như vậy suy nghĩ. Ai tương đương, đều là ta tạo nghiệt a. Trần Thanh Thanh chạy nhanh Trần An nói, a di, mọi việc hướng chỗ tốt ngẫm lại, cũng ít nhiều ngài sinh như vậy một cái hảo nhi tử. Về sau Hoa gia liền phải nâng cao một bước, đây chính là lớn lao thù vinh, quang tông diệu tổ chuyện này, nhưng Mộ Niên liền như vậy vô danh vô phận đi theo hắn. Như thế nào sẽ đâu? Nước ngoài là cho phép đồng tính kết hôn, yên tâm, có danh phận đâu. Vậy là tốt rồi, kia a di, Mộ Niên ta liền trước mang đi, buổi tối hắn sẽ trở về đát, thật lâu không thấy, tưởng một khối tụ tụ, Hoa phu nhân nơi nào không biết nàng là muốn mang Hoa Mộ Niên đi tìm Nạp Lan. Trạch, bất quá vẫn là đồng ý tính, nhi tử là chính mình giáo oai, cũng không có biện pháp tốt xấu xem như có một cái hảo con rể. Con rể, a phi, là tức phụ nhi, tuyệt bức là tức phụ nhi. Không sai, về sau liền kêu hắn Mộ Niên tức phụ nhi, Nạp Lan Trạch còn không biết chính mình đã bị an thượng như. Vậy một cái xưng hô, hắn thấy Trần Thanh Thanh cùng Hoa Mộ Niên đồng loạt từ Hoa gia đi ra. Đáy lòng không khỏi vui vẻ, biết đây là chuyện này làm xong, chính là Trần Thanh Thanh vừa ra tới. Lại vẻ mặt thất vọng hướng về phía hắn lắc lắc đầu, hắn đáy lòng không khỏi căng thẳng. Liền thanh âm đều run rẩy. Đây là, không thành, Hoa Mộ Niên thấy hắn dáng vẻ này, nơi nào còn nhẫn tâm phối hợp nha đầu cùng nhau chơi hắn. Lập tức đi ra phía trước nhào vào hắn trong lòng ngực. nói, Tà Mụ Mụ đồng ý, dứt lời. Liền thấy Nạp Lan Trạch một tay đem hắn đẩy ra. Đi qua đi chiếu Trần Thanh Thanh chán thượng chính là một cái bạo lật đánh đến Trần Thanh Thanh. Thẳng ngao ngao, Nạp Lan Trạch, ni ma đây là muốn qua cầu rút ván đúng không? Nhà đầu thúi, biết rõ ta có bao nhiêu lo lắng. Người mẹ nó còn tưởng chơi lão tử. Nhân gia tưởng đùa giỡn, sinh động một chút không khí sao? Làm ngươi thất vọng về sau lại cao hứng một chút, không phải càng kích thích sao? Nhưng Nạp Lan Trạch lại cho rằng nàng loại này hành vi thuần túy là ở tìm đánh. Mấy người cười đùa một thời gian, Nạp Lan Trạch đề nghị nói, đi ra ngoài chúc mừng một chút đi. Trần Thanh Thanh nói, lớn như vậy cái hỷ sự này, là nên chúc mừng một chút, bất quá an bài ở buổi tối đi. Ta nếu hồi Vân Thành, khẳng định muốn đi Tư Đồ ra đi một chuyến. Hoa Mộ Niên nhịn không được trêu ghẹo nàng nói. Ai ra tương đương, Tư Đồ ra tiểu tức phụ nhi. Trần Thanh Thanh nhịn không được trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái nói. Người vẫn là Nạp Lan ra tiểu tức phụ nhi đâu. Hoa Mộ Niên lập tức tặc mau nói. Đánh giám, hắn Nạp Lan Trạch là ta Hoa tiểu tức phụ nhi mới đúng. Nạp Lan Trạch sủng nịch nhìn hắn nói. Mộ Niên, chỉ cần có thể cùng ngươi ở bên nhau, danh phận không sao cả, dù sao cuối cùng bị hắn đè ở dưới thân người. Vẫn luôn là hắn. Hoa Mộ Niên vẻ mặt vừa lòng hướng về phía Trần Thanh Thanh nhướng mày. Trần Thanh Thanh thành công bị ngược tới rồi, ni ma. Hai cái đại nam nhân, không có việc gì hạt tú cái gì ân ái. Không biết nàng cùng Tư Đồ Phong hiện tại phân cách hai nơi sao? Kế tiếp mấy người ước hảo buổi tối ở đế hào khai cái ghế lô chúc mừng, Trần Thanh Thanh mang theo. Tiểu quai cùng đi Tư Đồ ra lưng chừng núi biệt thự, ở đến Tư Đồ ra kia một khác. Nàng cơ hồ đều trợn tròn mắt, đã từng bị nổ thành cặn bã Tư Đồ ra. Cứ nhiên đã đều khôi phục nguyên dạng, thoạt nhìn cùng trước kia không hề khác nhau, Tư Đồ ra người. Hầu đều nhận thức nàng, không cần truyền báo liền lãnh nàng đi vào. Mà giờ phút này, Tư Đồ gia chủ cùng phu nhân đang ở sau núi múa kiếm, rất xa nhìn lại. Hai người giống như là một đôi thần tiên quyến lữ giống nhau, vẫn như cũ Tư Đồ Kiệt múa kiếm. Lục Thương Vân đánh đàn, hình ảnh quả thực không cần quá mỹ, mặc danh. Trần Thanh Thanh đáy lòng đối Tư Đồ Phong triển khai điên cuồng tưởng niệm, nàng cũng rất muốn quá. Loại này bình tĩnh sinh hoạt. Mỗi ngày đều có thể thấy hắn vì chính mình múa kiếm, một khúc vũ tất. Trần Thanh Thanh mới nắm tiểu quai đi qua. Lễ phép hô câu, Tư Đồ thúc thúc, Lục A-di, đối với Lục Thương Vân. Nàng trong lòng là phức tạp bởi vì đến bây giờ còn không xác nhận. Nàng rốt cuộc là không sự hại chết chính mình cha mẹ kẻ thù. Chỉ biết nàng là lớn nhất hiểm nghi người, nàng làm không được thực thân thiện. Cũng làm không đến lãnh đạm. Bởi vì đó là nàng yêu nhất người mẫu thân, Tư Đồ Kiệt nhàn nhạt liếc nàng liếc mắt một cái nói. Tới Vân Thành làm cái gì? Giúp bằng hữu xử lý điểm chuyện này. Hiện tại đã xử lý xong rồi. Liền thuận tiện lại đây nhìn xem các ngài Tiểu Phong ở nước ngoài còn hảo. Ân, hắn cùng Tử Ngâm ở bên nhau. Không có việc gì, Tử Ngâm. Chính là ngươi mang về tới cái kia lang hài. Ân, ta cho nàng đặt tên kêu Tư Đồ Tử Ngâm, họ Tư Đồ nha tương đương. Nhưng Tư Đồ Kiệt lại vẻ mặt không hiếm lạ, ngược lại cười lạnh nói. Người thù dưỡng cái hài tử họ Tư Đồ, có phải hay không tưởng về sau sinh hài tử họ Trần? Ha ha, đương nhiên không, về sau chuẩn bị sinh hai đứa nhỏ đâu. Một cái họ Tư Đồ, một cái họ Trần, hừ tương đương. Tính ngươi thức thời, ni ma. Không thức thời điểm có thể được không? Trên thế giới liền không ngươi như vậy khó lấy lòng công công. Hết chương.